Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 Chư Giới Mộng Trung Du Hệ Thống Khởi Động. Trương Nguyên Lê vỗ vỗ Trương Húc vai. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, ông nội đã 69 tuổi, coi như là đi rồi, cũng là hỷ tang, người đừng khổ sở. Trương Húc cuống lên, ông nội, cái kia 10 vạn khối còn sót lại bao nhiêu, người lấy ra. Chúng ta ngày mai sẽ đi nằm viện trị liệu. Trương Nguyên Lê nhíu mày. Cái kia 10 vạn khối còn sót lại 25,000 khối. Đó là chuẩn bị tương lai cho ngươi cưới vợ dùng. Tuyệt đối không có thể sử dụng. Trương Húc trên mặt mang theo một tia quyết tuyệt. Nếu không, ông nội, chúng ta đem này sân nhà bán, thì có tiền cho ngài xem bệnh. Trương Nguyên Lê vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Tiểu Húc, ngươi nhớ kỹ. Cái này là nhà tổ, lúc nào cũng không thể bán. Ngươi không hiểu, sau đó ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Vì chỉnh ra này một sân nhà, các tổ tông tiêu tốn bao lớn khí lực. Chấm ngoặc kép, Trương Húc ủ rũ gật gật đầu. Không tiếp tục nói nữa. Triệu Duẫn ra từ Trương gia đi ra, cũng không có về Đông An thị, mà là theo cái kia trên người mặc đường trang. Trải lên búi tóc ông lão đi tới Tiểu Hà thôn ở ngoài một chỗ địa thế hơi cao địa phương. Ông lão này tên là Bành Lương Minh, nhân xưng Bành Tam Vấn hoặc là Bành Đại Sư, là phong thủy phương diện cao nhân. Hai người nhìn xuống Tiểu Hà thôn, Bành Lương Minh chỉ vào Trương gia sân nói rằng, người xem, này Tiểu Loan Hà là Âm Long, này Thái Ất Sơn là Dương Long, cái kia ra tiểu viện nằm ở Âm Dương Nhị Long giọng điệu tụ hợp chỗ. Miệng rồng phun ra nuốt vào Minh Châu. Hiện Nhị Long hí châu tư thế. Là tuyệt đối phúc địa nếu như có thể đem ngươi Triệu gia từ đường thành lập ở đây. Cung phụng ngươi Triệu gia liệt tổ liệt tông. Tuyệt đối có thể trạch bị hậu nhân. Nếu như ở cổ đại. Đây là thành vương bái lẫn nhau tư thế a. Ta này mấy chục năm. Đi không ít địa phương. Xem qua không ít phong thủy chỗ tốt. Đều chưa từng thấy như vậy phúc địa. Triệu Duẫn ra con mắt lóe sáng, cảm tạ Bành đại sư, này phúc địa, ta nhất định sẽ bắt được tay. Bành Lương Minh gật gật đầu, mười mấy năm trước liền bắt đầu mưu tính, nên chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch. Chấm ngoặc kép, ông cháu hai người lại lần gặp gỡ vui sướng đều bị hòa tan. Trương Húc tiếp tục cân nhắc, làm sao thuyết phục ông nội đem cái kia 25,000 khối lấy ra, đi bệnh viện trị liệu. Trương Nguyên Lê trong lòng là ảo não. Không nghĩ tới cái này Triệu Duẫn ra dĩ nhiên điều tra hắn. Còn ở tôn tử Trương Húc trước mặt nói toạc hắn bị bệnh sự tình. Hai người đều là chỉ giữ trầm mặc. Sắp tới ăn cơm tối thời gian. Cơm tối là Trương Húc hỗ trợ. Trương Nguyên Lê cầm thìa làm. Trương Nguyên Lê trừ nghề nông. Nấu ăn vẫn là một tay hảo thủ. Lúc còn trẻ, 10 dặm 8 thôn. Nhà ai muốn làm bàn tiệc. Đều sẽ xin mời Trương Nguyên Lê đi cầm thìa. Món ăn là cà chua xào trứng gà. Thanh xào cây du mạch món ăn. Thịt kho tàu. Còn có một khổ qua sợi thịt thang. Cơm là cơm tẻ. Ông cháu hai trầm mặc ăn cơm tối. Trương Húc biết. Bởi vì hắn trở về. Mới có nhiều món ăn như vậy. Nếu là ông nội một người. Khẳng định là dưa muối. Cơm tẻ. Hoặc là bánh màn thầu đối phó một hồi. Nhiều nhất lại xào một thức ăn chay. Trương Húc ăn vài miếng cơm. Nhìn về phía Trương Nguyên Lê. Muốn nói lại thôi. Trương Nguyên Lê lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Húc, đừng lo lắng. Ông nội thân thể vẫn khỏe. Không phải cũng có ung thư bệnh nhân. Sinh hoạt khỏe mạnh. Sống hơn 10 năm sao? Người kia nói. Người không muốn dễ tin. Trương Húc biết. Ông nội nói những câu nói này đều là an ủi hắn. Nếu như tình huống thật như vậy lạc quan, ông nội cũng sẽ không như vậy ẩn giấu hắn. Ăn cơm tối, Trương Húc thu thập bát đũa, đều soạt rửa sạch sẽ, để tốt, tiến vào phòng của mình. Trải qua hơn 10 giờ lữ đồ bôn ba, hắn cũng là mệt mỏi. Tuy rằng lo lắng ông nội thân thể, thế nhưng nằm ở trên giường vẫn là rất nhanh ngủ. Trương Húc không nhìn thấy. Tay trái trên cổ tay ngọc bích cá nhỏ phát sinh một tia thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Linh động lên, dĩ nhiên há hốc miệng ra. phun ra mặc ở trên miệng hồng tuyến. Sau đó thân thể trôi nổi lên, trên không trung bơi lội, mà Trương Húc trên cổ tay chỉ còn dư lại một vòng hồng tuyến. Ngọc Bích cá nhỏ bơi a bơi, bơi tới Trương Húc trên trán, phát sinh một đạo đẹp đẽ ánh sáng xanh lục, trực tiếp chui vào Trương Húc trong óc. Trương Húc ngủ đến mơ mơ màng màng, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, leng keng, chư giới mộng trung du hệ thống khởi động, chấm ngoặc kép. Trương Húc lầm bầm một tiếng, cái gì chư giới mộng trung du, cái gì hệ thống, đều là cái gì đồ ngổn ngang, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu nằm mơ, hắn mộng thấy mình đến một xem ra hoang rất đến cực điểm địa phương. Đầu đầu cũng có cao to, cây cối rậm rạp, cây cối dưới đáy vẫn dài ra một tùng tùng bụi cây. Trương Húc sinh trưởng ở dưới chân núi lớn, thường thường vào núi, cũng yêu thích phân biệt thực vật. Nhận thức thực vật không nói có 1000 loại, cũng có mấy trăm loại. Thế nhưng, nơi này cây cối, bụi cây, trừ mấy thứ, đều là hắn kêu không được tên. Còn có một chút, xem ra hình như là hoa hạ quốc trong truyền thuyết thần thoại thực vật. Tỉ như, đỏ rực chu quả, cốc tuệ đầy đặn mộc hòa, cao to ngàn năm mộc, đẹp đẽ tam châu thụ. Thậm chí, Trương Húc còn nhìn thấy một cây cửu tuệ hòa. Cửu tuệ hòa, truyền thuyết dùng ăn sau đó, có thể lão mà bất tử. Trương Húc đưa tay đã bắt hướng về phía cửu tuệ hòa, muốn hái xuống cửu tuệ hòa cốc tuệ. Thế nhưng, Trương Húc phát hiện, hắn tay thật giống không có thực thể như thế. Trực tiếp xuyên qua cửu tuệ hòa cốc tuệ cùng cột, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, leng keng, cửu tuệ hòa, cấp 3 vật phẩm, ký chủ đẳng cấp quá thấp, không thể thu lấy. Trương Húc nội tâm né qua vẻ thất vọng. Trương Húc tiếp tục bước chậm ở này một mảnh trong rừng rậm. Đi tới, Trương Húc con mắt chính là sáng ngời. Trước mắt cao to cây cối dưới xuất hiện một cây thực vật. Này thực vật phiến lá là hình bầu dục, cuống thân đỉnh chóp nhất là từng cái màu đỏ. Hạt châu nhỏ như thế trái cây hình thành một vật hình cầu thể. Gốc cây thực vật này, Trương Húc là nhận thức, là nhân sâm, xem nó phiến lá, sinh trưởng có mấy trăm năm. Trương Húc lại đưa tay chụp vào nhân sâm, làm hắn mừng rỡ chính là, lần này hắn tóm lấy nhân sâm cuống thân, liền nghe đến một thanh âm nói rằng, leng keng, 500 năm sinh nhân sâm, cấp 1 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy, chấm ngoặc kép. Trương Húc há mồm liền nói rằng, thu lấy, tuy rằng không biết âm thanh này là cái gì quỷ, Trương Húc vẫn là đáp lại nó, khiến Trương Húc ngạc nhiên cảnh tượng xuất hiện, nhân sâm bên cạnh bùn đất cấp tốc tách ra, đầy đủ nguyên vẹn đuôi nhân sâm, liền xuất hiện ở Trương Húc trên tay, mặt trên không có nhiễm một điểm bùn đất, chính là nhất có bản lĩnh đào tham người, cũng không thể đem người tham như vậy hoàn mỹ đào móc ra. Tiếp đó, Trương Húc cũng cảm giác được, nhân sâm cấp tốc thu nhỏ lại. Sau đó, ở tay trái của hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một bức nhân sâm đồ án. Chuyện gì thế này? Trương Húc quyết định mặc kệ, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh lại phát hiện một cây xem ra nên sinh trưởng có mấy trăm năm nhân sâm. Trương Húc lại đưa tay đi bắt nhân sâm cuống thân. Thế nhưng, lần này không có nắm lấy. Lẽ nào cái này là ngàn năm nhân sâm, hoặc là vạn năm nhân sâm? Lẽ nào cái này nhân sâm đẳng cấp quá cao, xem ra không giống a. Trương Húc âm thầm kỳ quái. Leng keng, 300 năm sinh nhân sâm, cấp 1 vật phẩm, không thể thu lấy, ký chủ đẳng cấp quá thấp. Một lần dạo trong mộng, chỉ có thể thu lấy như thế vật phẩm. Trương Húc thở ra một hơi, gặp quỷ hệ thống còn hạn chế thu lấy vật phẩm số lượng. Mẹ trứng, thực sự là phiền phức. Trương Húc đứng lên đến, tiếp tục cất bước ở mảnh này rậm rạp hoang hoang trong rừng rậm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.